cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, báo thủ hy vọng. Majin Buu, ngươi không nghe theo ta mệnh lệnh, chẳng lẽ lại nghĩ bị phong ấn sao? Bị giận quá, sau đó Babidi tàn bạo nói. Động tác hơi chậm lại, Majin Buu ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Chỉ cảm giác mình đột nhiên liền giống bị một đầu dã thú hung mãnh nhìn chăm chú vào một dạng. Babidi bị dọa đến tim gan nhảy loạn, hơi kém không có từ không trung rơi xuống. Bất quá Majin Buu tựa hồ có hơi kiêng kỵ Babidi thật lại đưa nàng phong ấn trở về, cho nên ngược lại không có hướng hắn công kích. Qua thật lâu mới lấy lại được sức, Babidi trong bụng thật dài thở phào, đồng thời lại có chút đắc ý. Hừ hừ, chỉ cần Majin Buu sợ hãi bị chính mình phong ấn trở về, vậy mình nghĩ khống chế nàng vẫn không phải là dễ sự tình. Bất quá làm đã từng lãnh đạo qua một cái quân đoàn đại boss, Barbie vẫn là biết một chút khống chế thuộc hạ phương pháp. Vừa muốn đánh một gậy để cho bọn họ sợ hãi chính mình, nhưng lại phải cho một cái táo ngọt để cho bọn họ phục tùng dạy dỗ. Xem Majin Buu tựa hồ còn rất ưa thích ăn. Ngay sau đó Barbie ngẫm lại nói, Majin Buu ô, chỉ cần ngươi sau đó nghe theo ta mệnh lệnh dốc sức cho ta, ta liền không đưa ngươi phong ấn trở về, mà còn ta còn có thể cho ngươi rất nhiều ăn ngon quả vặt. Ta mình có thể thay đổi ra ăn ngon, Majin Buu nói, tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy khuất phục. Không không không, ngươi dùng ma pháp thay đổi ra những thứ đó tối đa chỉ có thể cho ngươi nhét đầy cái bao tử, nhưng là xa xa không có những kia thật sự thức ăn mỹ vị. Chỉ cần ngươi nghe theo ta mệnh lệnh, ta có thể cho ngươi ăn ngon nhất bánh bích quy, cho ngươi uống ngon nhất sữa bò, cho ngươi muốn hết thảy. Cõng lấy sau lưng 873 hai tay mình, Babidi chậm rãi nói, hắn coi như là xem minh bạch, cái này gọi Majin Buu ra hỏa đầu cũng không thế nào thông minh nhưng lại phi thường tham ăn. Chỉ cần mình nắm nàng xương sườn mềm lại để cho nàng thần phục với chính mình vẫn không phải là dễ. Sự tình, đúng như dự đoán, trải qua một lúc lâu quấn quýt sau, Majin Buu cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Nếu như ngươi nói là thật, có thể cho ta những kia thứ ăn ngon nói, ta có thể tạm thời nghe theo ngươi mệnh lệnh. Nhìn Majin Buu khuất phục, Babidi trong bụng chính là cười lật, cắn câu, người này quả nhiên chính là ngu ngốc. Không, không phải Majin Buu quá đần, mà là hắn vĩ đại Babidi quá thông minh. Majin Buu ô, ta đã thấy ngươi thành ý, nhưng là ta cũng không cần một chút vô năng thuộc hạ. Nếu như ngươi thật muốn dốc sức cho ta hơn nữa đạt được ta khen thưởng, vậy trước tiên hướng ta chứng minh ngươi một chút lực lượng đi. Hò nhẹ hai tiếng, sau đó Babidi lại làm bộ nói, mặc dù ma quỷ bố già đưa hắn chỗ chế tạo Majin Buu âu thổi rất lợi hại dáng vẻ, nhưng không tự mình xác nhận một chút Babidi thật sự là khó mà yên tâm. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Vegeta mấy cái đáng ghét nữ nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là Majin Buu không có chân mà đối kháng các nàng, lực lượng chính mình liền đần độn mà chạy đi. Báo thù, đến lúc đó chẳng phải là lại muốn tự tìm khổ ăn. Chứng minh ta lực lượng, giống như vậy sao? Nghiêng chính mình đầu nhỏ. Sau đó Majin Buu tùy ý đem một viên khí công đạn phát xạ ra ngoài, xông lên thiên không, nhìn như bình thường khí công đạn rất nhanh liền bay ra Babidi tinh tầng khí quyển. Mà ngay sau đó, sau một khắc, một viên vờn quanh tại Babidi tinh trên không to lớn tinh cầu ầm ầm nổ mạnh, trên bầu trời phảng phất nổ hiện ra một đóa to lớn pháo hoa. Xinh đẹp tuyệt vời, một chút nổ mạnh sở sinh sinh cầu cầu khối vụn thậm chí hướng Babidi tinh bay tới. Cùng đại khí va chạm kéo từng cái thật dài diễm đuôi. Sau đó thật giống như vô số ngoài bầu trời bay tới sao băng rầm rầm rầm liền đụng vào Babidi tinh. trên, trời long đất lỡ, mặt đất bi thương ô. Chỉ một lát sau công phu, toàn bộ Babidi Tinh đều biến thành một vùng phế tích bừa bãi. Liền thật giống như trải qua thế giới tận thế. Há hốc miệng. Babidi Hiểu sắp bị hù dọa mộng. Rõ ràng mới vừa rồi nhìn qua còn rất ngu rất đơn thuần dáng vẻ. Nhưng vậy mà như thế hời hợt liền hủy diệt một cái tinh cầu. Ác ma, ác ma, nàng chính là một cái ác ma. Bất quá trải qua to lớn khiếp sợ hoảng sợ sau, Babidi trong bụng rất nhanh lại xông ra mừng như điên tình. Ma quỷ biếu giả cái này một lần vậy mà không có khoác lác. Majin Buu thật có vô cùng kinh khủng lực lượng. Lần này hắn báo thù rốt cuộc có hy vọng. Đáng ghét Lon, đáng ghét Vegeta, các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Ta rất nhanh liền sẽ tới tìm các ngươi báo thù. Ha ha ha ha ha. Địa cầu, thần điện, Goku, Broly, các ngươi tiếp tục cùng Vegeta các nàng huấn luyện đi. Hưng phấn, khiến Goku các nàng tiếp tục chính mình huấn luyện. Dạ thần chính là từ trong sân huấn luyện đi ra, mà đã sớm chờ đợi ở bên ngoài video cùng lụa đỏ số 5 chính là mau tới trước làm lễ ra mắt. Chủ nhân, gật đầu một cái, sau đó dạ thần tại video trên người đánh giá. Mặc dù mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy, nhưng là video làm cho người ta cảm giác đã rõ ràng khác nhau. Phảng phất cả người đều đạt được nào đó loại thuế biến cùng tân sinh. Video, tại trên thần điện ở đã quen thuộc chưa? An ủi thiếu nữ gò má. Dạ thần mỉm cười hỏi. Ừ, ta ở chỗ này rất khá. Còn lại tất cả mọi người rất dễ thân cận. Tiền bối mấy ngày nay cũng một mực ở trợ giúp ta huấn luyện. Gương mặt ửng đỏ, video đúng sự thật hồi đáp. Dạ thần đem lụa đỏ số 5 khống đo khí từ trên trán nàng lấy xuống. Sau đó mang tại trên người mình dò xét thử xem video bây giờ sức chiến đấu. 2700 điểm sức chiến đấu, vẫn tính là không tệ. Khẽ vuốt cằm, dạ thần đem máy dò xét lại trả lại cho lụa đỏ số 5. Nguyên bản dự trù video ăn bàn đào sau có thể đạt được hơn 1000 điểm sức chiến đấu. Không nghĩ tới video ngược lại trả lại cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. Đương nhiên, cũng liền một chút nho nhỏ kinh hỉ mà thôi. Video thực lực bây giờ cũng liền so với nàng mình tiến bộ mà nói vẫn tính là không tệ. Đặt ở toàn bộ trên thần điện vẫn như cũ vẫn là không đáng nhắc tới. Cũng liền so với những kia không thế nào am hiểu chiến đấu nữ bộc cùng các người hầu hơi chút cường. Một chút, tại lấy chiến đấu là chủ chiến cơ đoàn trong vẫn như cũ vẫn là lót đáy tồn tại. Số 5, ngươi trở về làm chuyện mình đi. Video, ngươi đi theo ta. Ừ, khiến lụa đỏ số 5 trở về làm chuyện mình. Dạ thần chính là mang theo video đi vào bên cạnh một tòa sân huấn luyện. Mới vừa đi vào sân huấn luyện trong nháy mắt, video liền cảm giác thân thể thoáng cái trở nên phi thường trầm trọng. Dưới chân không vững thiếu chút nữa để cho nàng té té xuống đất. Tòa này trong sân huấn luyện trọng lực là bên ngoài 5 lần. Là chiếu cố còn rất nhỏ yếu ngươi ta mới để cho Bulma đưa nó điều chỉnh đến thấp như vậy trình độ. Video, ở chỗ này vài ngày chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu chưa? Coi như là ăn bàn đào tăng lên không ít lực lượng. Ngươi tại bên trong thần điện này vẫn như cũ rất yếu. Là một tên hồng trù chiến cơ mà nói càng là còn lâu mới đủ tư cách. Nhìn thẳng video, dạ thần nói, ta biết. Cắn môi, video cúi đầu xuống, đã từ tiền bối nhóm nơi đó biết. Cộng thêm chính nàng các nàng chiến cơ đoàn hiện tại tổng cộng có 23.850 danh thành viên. Mà nàng số thứ tự chính là 23 số 850. Cũng chính là toàn bộ chiến cơ đoàn trong yếu nhất kia một cái. Nếu không phải là bởi vì các nàng chủ nhân đặc biệt cho phép. Chỉ nàng này một ít thực lực căn bản cũng không có trở thành một tên chính thức hồng trù chiến cơ. Tư cách, ngươi cũng không cần nổi giận. Bắt đầu từ hôm nay ta liền sẽ đích thân huấn luyện ngươi. Bất quá cái này một lần cũng không giống như trước trên địa cầu lúc nhẹ nhàng như vậy, có thể so với kia khổ cực nghìn lần vạn lần, nhưng là ta đang mong đợi ngươi cố gắng cùng trưởng thành, hy vọng ngươi tại tương lai có thể trở thành ta mạnh nhất hồng trù chiến cơ. An ủi video cái chán, Dạ Thần lại nói, trong mắt chớp động lên ánh sáng sáng ngời, sau đó video cũng dùng sức gật đầu, là, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.